Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788. Chương 788. Khách chiến lớn Paris. Làm MU đi vào Parc des Princes, sân bóng bên ngoài thời điểm, nghênh đón bọn họ là Paris fan hâm mộ tiếng xuýt. Bồn chàng tranh tài trên trận đội trưởng Van Dijk hếch lên miệng. Hỏi Griezmann, Anthony, ta luôn luôn nghe nói nước Pháp Paris là lãng mạn chi đô. Nhưng là hôm nay như thế xem xét, fan hâm mộ cũng rất dã man nha. Đối mặt tới chỗ này khách nhân, bọn họ liền không thể hữu hảo một chút à. Griezmann nhún vai, lãng mạn là đối tình nhân mà nói. Rất đáng tiếc, chúng ta không phải bọn họ tình nhân, mà là bọn họ địch nhân. Alonso không đồng ý, đã bọn họ ưa thích suýt chúng ta. Vậy dễ làm à, một hồi thời điểm tranh tài chúng ta nhiều tiến mấy người bọn hắn bóng, để bọn hắn suýt đến càng thống khoái hơn một chút. Thế là ở Paris fan hâm mộ kẹp nói tiếng suýt bên trong, MU cầu thủ lạnh nhạt tự nhiên đi vào rồi sân bóng. Như vào chỗ không người, nhìn thấy chính mình cầu thủ bình tĩnh như vậy biểu hiện, Kim Tiger gật gật đầu. Không sai, hiện tại càng ngày càng có khí chất vương giả rồi. Ở trong phòng thay quần áo, thay đổi quần áo về sau, các cầu thủ tiến vào sân bóng bên trong làm nóng người. Mà làm MU cầu thủ vào sân về sau, toàn trường Paris fan hâm mộ phát ra càng lớn tiếng suýt. Cái này tiếng suýt rung trời lấp mặt đất. Kim Tiger khinh thường hếch lên miệng. Cái này theo Anfield so với đến, còn kém xa lắm đâu. Lúc này Emery vậy đi vào sân bóng ở trong, hắn nhìn thấy rồi Kim Tiger liền 10 phần nhiệt tình đi rồi qua tới. Kim Tiger huấn luyện viên, hoan nghênh người đi vào Parc des Princes sân bóng. Emery huấn luyện viên, một hồi chúng ta nhất định sẽ kính dâng một trận đặc sắc tranh tài. MU là 7 quan vương đội bóng, có thể cùng các ngươi giao thủ là vinh hạnh của chúng ta. Một hồi chúng ta trên sàn thi đấu gặp. Trên sàn thi đấu gặp. Kim Tiger trở lại huấn luyện viên chỗ trên. Scholes cười nói, Emery ngược lại là rất khách khí a. Kim Tiger hừ một tiếng, chớ nhìn hắn nói chuyện khách khí, nhưng là một hồi giao thủ bắt đầu, hắn mới sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Nhưng là hắn cái này khiêm nhường cẩn thận trạng thái, ta cảm thấy theo Wenger có chút giống. Thật sao? Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ còn tiếp Wenger ban dạy học Arsenal đâu. Ha ha, đội trưởng, ngươi đừng nói giỡn rồi. Nhìn Wenger tư thế, hắn là nhất định phải ở Arsenal sống quãng đời còn lại rồi. Scholes nói không sai, ngay tại trước mấy ngày Arsenal câu lạc bộ lại cùng Wenger tục ước rồi. Sang năm hợp đồng đến kỳ Wenger. Theo câu lạc bộ tục ước đến rồi 2019 năm, giáo sư đem tiếp tục chấp trưởng The Gunner ấn soái. Ở tranh 4 trên đường bảo trì ổn định. Các vị người xem bạn bè mọi người tốt, nơi này là BT Sport, ta là các người bằng hữu cũ trích. Hôm nay cùng ta cùng một chỗ giải thích tranh tài vẫn là ta bạn nối khố Nori. Trận đấu này là bản trận đấu mùa giải Champions League vòng 1/16 đầu hiệp một trận trọng yếu tranh tài. MU sân khách khiêu chiến Paris Saint-Germain. Trước mắt cái này hai đội bóng tất cả đều là riêng phần mình thi đấu vòng tròn dê đầu đàn. MU một mực dẫn chạy Premier League bảng điểm số. Bản trận đấu mùa giải chưa từng bại trận, mà Paris vậy dẫn trước người thứ hai Monaco 9 phân. Thi đấu vòng tròn không lo, hiện tại hai đội bóng mục tiêu đều ở Champions League tranh tài trên. MU làm vì trước trận đấu mùa giải 7 quan vương, bọn họ lấy quân lâm thiên hạ chi thế mà đến. Paris năm ngoái mùa hè đổi soái, tục ước Ibra, cũng là hùng tâm tráng trí, mong muốn có tư cách. Bọn họ bản trận đấu mùa giải mục tiêu đều là vấn đỉnh Champions League. Hôm nay trận đấu này MU bài ra rồi 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Di Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Kimmich, giữa trận là Kanté, Kroos cùng De Bruyne, hai tên biên phong Marshall cùng Salah một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Griezmann, dự bị cầu thủ là Romero, Maguire, Valencia, Nainggolan, Fekir, Dembele, Lewandowski. Trận đấu này MU thủ phát đội hình 10 phần thú vị. MU team 1 hết thảy có 7 tên nước Pháp cầu thủ. Hôm nay ngoại trừ không có báo danh tư cách tham dự Champions League Mendy cùng Pavard bên ngoài. Mặt khác 5 tên người nước Pháp toàn bộ trúng tuyển tranh tài danh sách lớn. Kim Tiger cái này cử động 10 phần thú vị. Xem ra hắn là dự định khiến cái này quen thuộc đối thủ cầu thủ. Tới đối phó quốc gia mình đội đồng đội. Nên biết rõ MU cùng Paris team một bên trong. Nước Pháp quốc gia đội thành viên thế nhưng là không ít. MU bên này Kanté, Marshall, Fekir, Dembele cùng Griezmann 5 cái người. Tất cả đều trúng tuyển đội tuyển Pháp. Mà ở Paris bên này, Kimpembe, Rabiot, Matuidi, Kurzawa chờ mấy tên cầu thủ. Cũng đều đi theo đội tuyển Pháp chinh chiến rồi 2016 năm Euro. Cái này hai đội bóng có thể nói đối lẫn nhau hết sức quen thuộc. Hôm nay Paris Saint-Germain hôm nay bày ra rồi một cái 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Areola, 4 tên hậu vệ là Maxwell, Thiago Silva, Kurzawa cùng Meunier, 3 tên giữa trận là Matuidi, Verratti cùng Draxler, 3 tên tiền đạo là Di Maria, Ibrahimovic cùng Cavani, dự bị cầu thủ là Chap, Kimpembe, Aurier, Rabiot, Mota, Pastor cùng Moira. So với thực lực mạnh mẽ MU đến, Paris thủ phát đội hình cũng là không thua bao nhiêu. Ibra, Cavani cùng Di Maria tổ hợp. Ở tiếng tăm trên thậm chí vượt qua rồi Griezmann, Salah cùng Marshall tổ hợp, mà giữa trận cùng phòng thủ hậu phương hai đầu tuyến trên. Paris cầu thủ cũng đều là tiếng tăm cùng thực lực đều tốt, không kém hơn MU cầu thủ. Trận đấu này thắng bại thật đúng là khó mà nói. Lúc trước Ibra đã từng buông xuống cuồng ngôn, muốn ở trận đấu này bên trong đánh vào 3 hạt vào bóng. Để cho chúng ta nhìn xem Thụy Điển thần tháp đến tột cùng cuồng vọng tự đại. Vẫn là thực lực cho phép. Theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Trận đấu bắt đầu rồi. Trận đấu này Paris dẫn đầu mở bóng. Bọn họ mở màn trận hình liền ép tới rất dựa vào. Draxler ở phải đường thu được cơ hội đột phá. Hắn qua rơi mất Kroos. Chuyền bóng cho Cavani. Cavani thắng trận giận bắn, bóng ra đập vào Van Dijk trên đùi, bắn ra ngoài, bóng ra rơi vào rồi Ibra dưới chân, rút bắn, De Gea đem bóng song quyền đánh ra. Vừa rồi Ibra sút gôn khoảng cách gần, lực lượng lớn, De Gea căn bản không có nắm chắc đem bóng ôm lấy, hắn lựa chọn sử dụng rồi ổn thỏa nhất phương thức xử lý. Bóng ra rơi vào cấm khu bên ngoài. Còn tại Paris cầu thủ dưới chân, MU nguy cấp vẫn không có giải trừ. Di Maria lắc mở rồi De Bruyne trên đoạt. Kanté ép lên đến rồi. Di Maria trực tiếp lên chân sút gôn. De Gea lần nữa đem bóng đánh ra. Bóng ra ra rồi đường biên ngang. Phạt góc. Verratti chủ phạt cái này phạt góc. Là thấp phẳng bóng. Bóng trực tiếp phạt đến rồi cấm khu trung tâm. Lại là Ibra đâm bắn. Bóng ra đúng lúc nện trúng ở De Gea trong ngực. MU tránh thoát rồi một kiếp. Vừa rồi Ibra đâm bắn lực đạo 10 phần. De Gea căn bản không kịp làm ra phản ứng. Nếu như không phải Ibra sút gôn quá chính. Nếu như không phải De Gea chạm vị vừa vặn. Vừa rồi cái kia bóng tất tiến không thể nghi ngờ. Mở màn mới vừa vặn 5 phút đồng hồ. Lớn Paris liền liên tục khởi xướng giống như thủy triều tiến công. Ép tới MU không thở nổi.